Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, nhìn thấy Tư Hải Minh thu lại ánh mắt rồi lau tay. Tựa như trong mắt cũng chỉ có hai bàn tay của anh. Cô nhịn không được mà nói, anh cũng không cần coi thường tôi đến mức độ này chứ. Còn không phải anh không nên để tôi ở lại ở đây. Tư Hải Minh đem khăn mặt ném ở một bên, dương con ngươi đen sâu thẳm mà nguy hiểm nhìn cô, sau đó đến gần Đào Anh Thi. Đào Anh Thi theo bản năng mà lui về phía sau, cơ thể lập tức đụng vào chiếc kệ trang trí bên cạnh. Bình hoa phía trên rơi xuống, ầm một tiếng, bình hoa theo tiếng mà vỡ. Đào Anh Thi kinh ngạc mà nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, hỏi, hẳn là không đắt chứ. Sắc mặt của Tư Hải Minh cực kỳ khó coi. Bảo Điển nghe tiếng mà đến nhìn thấy mảnh vỡ bình hoa trên mặt đất, nhất thời đau lòng một. Trận, bình hoa cổ này chính là cả thế giới chỉ duy nhất một cái này. Xong rồi, hết rồi. Đào Anh Thi nhìn thấy biểu cảm của Bảo Điển âm thầm kinh hãi, sẽ không đắt qua đó chứ. Áp suất trong không khí dường như rất là kinh khủng. Trên bàn cơm, Đào Anh Thi vừa ăn vừa để ý sắc mặt của Tư Hải Minh, sắc mặt của anh ta quả thật không tốt lắm. Cho dù là bình hoa quý kia thì chuyện này trách ai hả? Còn không phải Tư Hải Minh dọa cô mà thành, thật không biết biệt thự Minh Nguyễn có đồ gì là không đắt. Cảm giác rơi vỡ thứ gì cũng là giá trị liên thành. Buổi tối Đào Anh Thi ở trong phòng đi tới đi lui. Lúc này 6 bé con khẳng định chuẩn bị đi ngủ, có thế vì nhìn không thấy cô mà khóc nhè không? Đào Anh Thi cảm thấy vẫn nên gọi điện thoại cho 6 bé con. Nhưng ở trong biệt thự Minh Nguyễn cùng 6 bé con nói chuyện sẽ không nguy hiểm quá lớn. Chứ, cánh cửa đó đối với Đào Anh Thi mà nói hình như không có tác dụng. Cô cho dù là ở trong phòng mình gọi điện thoại cũng không an toàn. Ánh mắt của Đào Anh Thi dừng ở trên cửa phòng, nghĩ đến một cách hay. Đem một ly thủy tinh đặt ở trên mâm cửa, chỉ cần có người xoay nằm cửa thì chiếc ly sẽ rơi xuống. Cô liền có thể nghe được. Sau khi Đào Anh Thi đem ly đặt xong lấy điện thoại vào trong phòng tắm. Di Hà ngồi ở trên sofa sắp xếp đồ áo, 6 bé con ở trên tấm xốp chơi đùa. Điện thoại bên cạnh vừa kêu, một giây trước 6 bé con còn đang chơi lập tức dừng lại. 6 ánh mắt bừng lên tia sáng. Mẹ, Bảo Nam, nhất định là mẹ đó. Bảo Vĩ nói, 6 đứa nhỏ lập tức bước từng bước nhỏ chân ngắn chạy về hướng điện thoại. Di Hà thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đến nói, là mẹ gọi đến. Nói xong nhận nghe, bên trong giọng, nói của Đào Anh Thi còn chưa truyền đến thì 6 bé con đã nôn nóng mà gọi cô. Mẹ, Đào Anh Thi không nghĩ đến nghe được giọng nói của 6 đứa trẻ trước tiên âm thanh của mùi vị sữa. Trái tim cô lập tức mềm mại như nước, dùng giọng nói ngọt ngào nói, mẹ đang tăng ca, mẹ xin lỗi nhé, không có cách nào trở về với các con. Nhưng mẹ nghĩ ngày mai hắn là sẽ có thể trở về rồi. Mẹ, cái miệng nhỏ nhàn của 6 bé con méo mó, nước mắt lớn vờn ở trong hốc mắt. Bảo Nam, mẹ, con sẽ ngoan ngoãn, mẹ con sẽ nghe lời. Bảo Vĩ ôm gấu trúc cố nén nước mắt. Bảo Long nói, mẹ con không sao. Bảo Mi ô, không sao. Bảo Hân, mẹ con đợi mẹ trở về. Bảo An ôm bình sữa nhỏ, vẻ mặt suy sụp mẹ. Đào Anh Thi nghe thấy mấy đứa nhớ mẹ với dáng vẻ chịu đựng nghe lời thì trong lòng khó chịu. Nếu không lo lắng bị Tư Hải Minh phát hiện. Cô tuyệt đối, sẽ không ngoan ngoãn mà đợi ở đây bị anh ta nắm trong tay. Trèo tường cũng phải chạy, vì sao phải khiến cho cô và 6 bé con xa nhau. Mẹ biết các con rất ngoan, mẹ hứa với các con ngày mai nhất định quay về. Đào Anh Thi không chắc chắn nhưng bây giờ trong đầu của cô chính là ngày mai bất kể như thế nào cô cũng phải quay về. Này, cho con nói vài câu. 6 bé con ở trong điện thoại nói, hôm nay ở trong trường làm gì vậy? Đào Anh Thi thích nghe giọng nói như sữa của mấy đứa nhỏ. Cách chương,